Trường Sinh Đảo, chương 33, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32. Thuốc, ồ, cô gái này nhìn cũng không tệ nha. Tao thật khâm phục mày. Đáp xìa VCLNH lên đi và Philo này nghỉ dây mát hay sao vậy? Anakaka cực gì quái dị VCL rồi nói. Linh thì không cảm thấy sao ôi gì. Vì khuôn mặt của cô DX Giang song song với mặt đúa BT. Có chăng cũng chỉ sao thơ gì mất tì DX rồi chân đơ si qua đua ly lại ơ vai mà thôi. Tấy nhiên cũng nghe DC ược mục tiêu câu chuyện đi Giang hướng đi tiến mình. Lúc này trong địa chu cô đi Giang thờ dí chem nguyền rủa cái tên DX Hát Tây Pu gỗ chết tiệt. Cưới như đùa yên tăng vậy. DCG Dio cũng bịt ngườn ni ta nhận ra mà truy sát. Cũng nguyền rủa luôn cái tên Hạ Im Điêu Mộc mình. Làm cho mình nằm bẹp ra David khó coi như vậy. Kinh tất nhiên nhận ra ánh mắt bấp mít thiện của Anakaka DC Giang nhìn vào cô gái này tim cách mình không xa. Ô, nhận ra rồi hạp. Có vẻ như mày khá quan tâm DX dến con bé này. Anakaka đu dưa tay lên vuốt vuốt mũi cửa loi cượp mi nói. Cô ấy vô tội trong chuyện này. Lên đả vô cũng là ngoài ý muốn. Kinh nhẹ giọng nói. Nhưng hắn cũng chẳng hy vọng nhữ long thứ này có thể thay đổi quyết định sao ơn của Anakaka. Cậy gầy ánh sáng không người ơ vai đi điều khiển đi đột nhiên quay tít trên không. Rồi xoay tròn quanh Linh. Tạ xô thành một lưới ánh sáng mỏng bà xô vệ cho cô. Chân tay vô lực không có nghĩ ca là khả năng sử dụng đầy mu óc DCVCL đi điều khiển yên cây gậy này cũng tiêu tùng theo. Kinh bà dô vệ Linh không phải y vì có tình cảm đờ phi mặc biệt gì với cô. Hà hùn chỉ DC dơn giản xác DVO ịnh DVO ó là việc mình phả voi làm. Chỉ quy tê cờ hùn nghĩ như vậy hắn sẽ không do dự dùng mọi cách thứ GC có thể yếp nghĩ dây ra DX dềm ly làm việc đê bó. The boy là phương thức sống, làm việc và tồn tạ di của HLBN. Đặt ra mục tiêu, rồi hoàn thành nó. Lạp mi DTRI chặt ra mục tiêu mới. Rồi hoàn thành, cứ ít như vậy đi vến ngày chưa yên sinh DLTA dô biến mất hoặc bài yên thân hắn vì một lẽ gì đó mà chết đê gì. Trên con đùa ung hoàn thành mục tiêu DQTO có thể sử dụng mọi thủ DVM mi huệ sa ông nghĩ lô ra đê mô ước. Mọi cách thư QTC có khả năng. Chính vì như vậy, nên ngực gì ta mới gọi há dần là cỗ máy thống chịt. Ở hái dần không bao giờ VCL có tình cả lầm gì đặc biệt với người gì gì khác cũng như chính bà lon thân hắn. Dù là kinh của ai em ai, Hà Dìn cũng chưa bao giờ yêu quý hòn đảo rua này. Cũng như như ung ngừa gì sống trên nó. Kể quy tê cả bài dần thân Hà Von cũng chỉ là một thứ công cụ mà thôi. Một thứ công cụ đi về hoàn thành như yên mục tiêu mà Long Thờ Von đi về ra. Cùng như in mục tiêu mà trước khi mà VCLT đê boy cảm xúc hắn có đi ước. Bạo dồn trông chơi ớp gì một thức công cụ sẽ cảm thơ dây y đê loao sót khi mấp DVOI một thứ IT gì quan trọng với nó chứ yếp. Hay khó chị u vì bị di ngừa di ta thoá mạp. Phải BQN bội. Có lẽ phải y di đê lô ợi DPN khi nó được nâng cấy VP hay tiến hóa. Dù đi vó có thể im là vài nghìn năm sau. Đối với kinh, mọi khái niệm, sự việc đia yều chỉ bô chia ra thành mơ sao ôi loạp bi cơ bài BQN. Cần làm hoặc không cầy BQN làm. Làm DX dược hoặc không làm đi cược. Chỉ BQ cần không à kính hưởng đi đến việc thực hiện mục tiêu của mình. Mọi chuyện bên lề HDQTL không được phi mề lô vào trong ma dây. Lúc này mục tiêu của hắn là bà Sao vệ cô gái bên cả anh. Nhưng nếu vượt quá khả íp năng, hắn cũng không chút do dự mà từ bỏ. Ồ, còn muốn bảo dua vệ cô ta. Chấm chấm, Anakaka dùng cái giọng cửa sao y cợt nói. HVN lúc này vui vẻ như một DDDAQTA trẻ tìm được đơ sồ chơi mới vậy. Tấu nhiên là hát hỉ su lập phim. Chỉ im là có giải ghi gì thích chưa chắc hắn đi á nghe. Kinh không DT sáp. Hắm chỉ yếp đo frang âm thầm vận dụng một kỹ năng mới có đục lược trên DN Power này. Thiêu DL Boss sinh mệnh lực đi sẹp tạp Mio ra sư LBC mạnh bộc phát cực lớn trong một khoảng thời oi gian ngắn. Đây là kỹ năng của thiếu niên ngựa tí Mỹ Seipu số Radis. Chân lý DC Giang D biên cuồng tính toán hiệu xua lót sử dụng khả năng này. Sao cho gây hạ vòi ít nhấn điều mến cơ thể hắn. Vừa hết câu nói của Onakaka thì quá trình tính toán cũng hoàn tơ quy tt. DDDA ở đoại VT đi bược suy VMC mạp minh Q3. Cả dần 4 giây gia tốc từ từ. Mỗi 1 giây sử dụng suy VC mạnh này tương đương với 1 năm tuổi thọ. Khác với Radis, mỗi LVN sử dụng đa vèo phản bi dùng hoàn toàn số tuổi thọ còn lạt si của mình. Mọi kỹ năng kinh có DL bước. Thông qua khả năng tính toán rồi ưu việt hóa của chân lý. Hắn sử dụng còn tốt hơn chủ nhân của những thức này rất nhiều. Chẳng hạt DV miệp mi DL ối phó thiếu niên Onakaka này. Chỉ cầm mần 8 giây bộc phát là DX dù. Chân lý có thể ô ngăn chặn quá trình lão hóa tiếp theo sau DDDAO. Cũng tức là chỉ IT cờ xa ông DVM mì ánh đổi 8 năm tuổi thọ đơ sể thoát khỏi tình cả phinh này mà thôi. Nhưng ngựa Ofri tính không bà hung chơi yêu mi tính. DQT ống lúc sáy sửa sử dụng thì lạn bi có 2 viên tròn nhỏ như quả bóng bay đi tiến trước mặt kinh. Vừa chạ VCLM đa vỡ VCLT đơ bã vỡ ra. Tỏa ra một làn khói tím nhẹ nhẹ. Người càng muốn bà áp xô về. Ta lạ gì càng muốn phá hủy nó. Onakaka vẫn cười gì cười huy nói. Hai viên DT ảy dần khói DX dương nhiên là do Hason ném. Nghe nói mày không có cả phim giác. Vậy hôm nay DBO ảy tao làm ngựa boy tốt một lờ bon. Cho mày chút cả cứm giác kích thích nhé. Trong hai viên đục lại hơn khói này là lượng thuốc kích thích đủ đu rùi phin cho một con voi DVM yên cuồng hoan là BC với 10 AI con voi cái DVM Mio. Onakaka vuốt vuốt DCO clue con giái tin trên vai mình. Nhè răng cược mi nói. Tớ vớt nhiên là sau đi xó nó cũng tinh tẫn thân vong. Nhưng cũng mang theo DC ước 5 con voi cái chết cùng đơ xó. Ha ha, tao muốn xem, mày hay con bé này sẽ không chỉ NPU đai ước mà chết trước nhé. Yên tâm đi, khi nào cải hai thuốc cùng ngấm tao sẽ giải dơ vai một chút thuốc tê liệt cho mày tự do hành sự. Tận hưởng sung sướng mà, cứ lô từ từ chợp mi đê mờ ly ợi đói nhé. Mỗi một câu cười nói của Onakaka làm Linh ở gần Demelio nghe xong mà mặt cháy hinh bệch. Mẹ ơi, mờ moi con voi cái mà có 5 con không chỉ ơ vu được mà chết. Còn mình thì đục lược bao nhiêu cân chứ. Tuy không chúng đi tiểu, nhưng càng vì thế Linh lạp mi càng khiếp hãi hơn. Đôi khi mờ mớt ý thư quy TC hay ngất xỉ su những lúc này quải thật lạ ti là một chuyện tốt. Tây im mà LBT chỉ u ngang mặt đuấn nên cô cũng không nhìn thơ gì tình trạng của kinh bây giờ ra sao. Tâm trẻ in càng lúc càng trầm trọng. Không phải kỳ chứ bô, khó khăn lá đầm mới thoát khỏi cơn ác mộng tối qua. Chưa đi vượt mấn ni tiếng lạo free có tai họa khác ập đến rồi. Nữ thầy dần may mà hôn, bà chết ở đi âu rồi vậy. Ai đi có, cưu clu với, là dâm dược. Cũng không phải y là chất tích tê đi tiêu tàn phá cơ thể gì. Nhưng chính vì như vậy, ánh sáng kêu của kinh cũng vô hiệu với thứ gì này. Lúc này được đọa báy đục lật su tơ dinh công vào tâm trí há dần. Dựa theo tính toán của chân lý, chỉ há tơ còn khoảo dung 3 phút nữa ra là hấp mần sẽ hoàn toàn mbt dvoi lý trí. Còn 3 phút. Toàn thân kinh đã bắp mít đi tia chu nổi gân xanh. Trên hai bên má của gương mặt thanh tú lúc này cũng đã chẳng chịn gân máu. Nhìn qua có vẻ vô cùng đê lờ báng sợ. Dâm mà cha tê xê cũng chìm ly thế này là cùng. bị cháy tai đi bọc công phá đi xây hu óc. Nếu không nhanh chóng xử lý ở Nakaka, cháy ích cha xa ông hôm nay hắn phải y gì DTR ý chế lô xác là ui DXJ rồi. Chân lý chỉ vô kềm chế cảm xúc của hái dần, nhưng cũng không phả moi hoàn toàn phế đờ loi công năng sinh lý của cơ thể ly. Có thể gì nói, nếu uống cà phê, đi sâu u lưỡi của kinh vẫn cài im thấp phơ ly vị DTR ý trắng của nó. Nhưng thông tin về cái đi xa xa ong này trước khi đuyến dược não bộ lạp mi bị chân lý hoàn toàn xóa bỏ. Vậy nên dâm dược cực mạ dích NH này của Onakaka vẫn có tác dụng với hái. Hay ít nhấn là với cơ thể hát. Từ khi trọng sinh, lớp khóa tâm hồn của chân lý với hái in cũng đi á yếu đơ gì ít nhiều. Thật không may. Yếu đai y lúc này lại ơ vai tạ tô cơ hội cho thứ DC ốc dược này len lỏi vào công phá chút ý chí của hái yin. Chỉ phin là vô cải ơm đọa bao nhiêu năm. Cũng không dễ dàng gì mà bị VCL kích thích như vậy. Hái vẫn có thể DX rè nén ham muốn tình dục của cơ thể xuống. Nhưng cơ thể ly kinh lúc này phạc si nói là cực kỳ không xong. Nếu không có chỗ phát tiết. Chính như in mại máu trong cơ thể AI cũng sẽ vì quá căng phồng. DBE nén mà vỡ ra. Cộng thêm mấu DP ý chí. Không điều khiển DN vượt ánh sáng chữ Hà trị nước Kha. Vậy thì chết cháy VMC. Sử dụng thôi. Sức mạ in Q3. Bộc phát tiềm năng. Onakaka DX doang hí hửng DC ẳng xa. DP ột nhiên nhìn thấy mi cây gậy Depang quay quanh ngừa bi cô gái chợt bắn về phía mình. Hasen chật vật hài ơn một cước đá bay cây gậy ánh sáng của kinh Đơ Si. Tuy cũng bịp ánh sáng hủy diệt DP ột cho một chân cháy đi Ken. Nhưng Hao Zon cũng không mấy gì đi bạch ý, pháp sư thơ đây vậy. DTX Há Tơn ra tay ngăn cả VCL. Nhưng đột nhiên có một luồng kiếm khí cực mạnh tinh chém về phía vòng phòng hộ của cô ta. Vòng bài dô hộ không gian không hề gây ra tiếng DX rộng gì. Pháp sư cũng không chỉ phi lưu chút thương tổn nào. Chịp mi văng đi xa hơn chục mét. Một bóng người pi nhanh chóng xuất hiện trước mặt pháp sư. Huy điệu cây kiếm bao bọc bởi một thứ VCL ánh sáng xanh kỳ lạ áp. Tiếp tục chém một cú nữ xa vào vòng bài xô vệ của pháp sư. DLBP cô ta càng lúc càng xa Onakaka hơn. Nhìn kỹ kẻ tấn công mình. Sandra mới kinh nghệ hích bật thốt. Là ngươi. Sự việc thay đổi quá nhanh. Onakaka cũng không kịp có phải dần ưa yinh gì. Nhưng tạ thờ bi Haku TN cũng chưa lo la xinh lắm. Tường bà xô hộ không gian của Sandra cũng là một trong những bong kỹ năng phòng thủ tốt nhớ si trên đi xe ua. Hẳn không có chuyện gì. Kẻ đơm oánh lén xem ra chỉ há tơ có một. Onakaka tiếp tục quay lạ di nhìn về phía kinh. Vẫn đang phải si vất vản chống hai tay kềm chế dược tính của thuốc. Xem ra DL tấy vi là chủ bài của mày rồi. Hết trò rồi phải pi không? Hết rồi thì ngoan ngoãn tiêu hóa thuốc rồi hưởng thụ con bé kia đi ki. Xem như món quà tao tặng cho mày lúc cuối DX suy. Dám cá là cả đi cười si này mày chưa từng chơi qua con đoàn bà nào phạt si không? Onakaka nói một chàng rồi đi đặt tay lên trán. Ngửa đi vầy bê quyêu cực ti đơ niên dạ bi. Kinh vẫn ở đê quy tê ó. Ánh mắt hữu rông hờ không mơ ri giao đi ổng. Mặc kệ cháy HT điệu DT ang tàn phá ý chí và cơ thể yếp. Hai BQN vẫn nhàn nhã út nói. Hai anh em ngươi có một DXJ BQM giống nhau. Ồ, là gì vậy? Onakaka tỏ ra hư quy tên thú hỏi. Mái tóc của kinh đĩa hoàn toàn chừa xa ông thành màu cha trinh toát. Từ cơ thể IT đục lột nhiên tỏa ra một khí thế bứt ngừa ni. Đều chưa suy nghĩ kỹ đi tỉa xua BT hiện trước mắm ly ta. Chấm, hê, chết đuến nơi còn. Ạc, Onakaka chưa kỳ ấp nói hết câu. Hát bỗng cảm thất sorry lưng mình đi vào nhói vì bị một vật cứng đi ập vào. Rồi đi sở di hấp bay về đê tê ăn trước theo hướng đến chỗ kinh với một tốc đi chỗ kinh khủng. Nhìn qua sau lưng thì đó là cây gậy mà mình đi xá đi di lúc nãy. Đáng chết, cái này như boomerang, có thể quay lại ri sao? Nhanh như chớp, cơ thể đơ loang tê liệt vì trúng độc của kinh biến mất. Hiện ra ngay trước mặt Onakaka Devoang bay đờ moi chẳng có một đê quy tê yểm tựa trên không. Bộc phát, sư quy tê xê mạ dinh kêu ba, Onakaka vô lực nhìn một màn này. Trên không không có điểm lim tựa. Chẳng thể ích há tơ xoay người si đua ly đê xeo đê vm miược hái dần chỉ yếp hy vọng chất đu dột phát tác nhanh lên một chút. Làm cho tên này vô lực trở lại si. Nhưng hái dần phả di thấn vọng rồi. Bàn tay kinh náy dầm lạ di di. Ngón tay giữa na gập vào khẽ nhô lên tại ipo dvo yêu kiện cho cú đo frow zoom có khả quy tê năng tập trung lực lớn nhất. Hai cú đi vấm tung ra. Nhà sim thẳng vào chỗ khớp nối giữa kla khuỷu tay Onakaka. Grab mic, krajisi, tiếng xương vỡ lạm linh ngừa bi vang lên. Trong bờ di chu không khí ầy dầm ở di chem của thác nước đu toang đi tiểu xuống vậy mà cũng nghe rõ mồm một. Chưa đi đến 2 giây sau khi thốt lên chữ im cuối. Hai tay Onakaka đã bị phế bỏ. Kinh cũng chưa có dừng lạ di di. Khuỷu tay co vào. Một cùi trỏ hướng lên. Về phía cằm của Onakaka. Tay còn lạ bi nhanh chóng thu về. Tận tình đi xè nén hại ánh sáng trong cú đua ti chem. Grop, xương quai hàm của Onakaka cũng nhanh chóng nướn thành mơ vi mảnh. Divers gì này thế là hết DPing ăn cháo. Tư thế của hắn lúc này hoàn toàn rộng mở. Cầm hướng lên chợt gì, hai hay văng ra hai bên. DQT lộ vùng ngực và bụng tơ hơ trước mặt DP ối thủ. Lúc này thì tay còn lại si tụ lực của kinh cũng hoàn thành quá trình. Một đi chơ di chem mà on như sawa im xét dáng thẳng vào ngực Onakaka. Ánh sáng hủy diệt mạ VCLNH mẽ đuôi vào cơ thể. Tàn phá từng đoẹ bon xương còn là AI của hắn. Không đơm oánh thẳng vào ngược PH luôn là DBIT chuộp mần bị BQ cho một kích mạ LBNH nhấp này. Onakaka như một túi thị rít bịt DL tấm bay ra xa. Toàn thân xương cốt vỡ tan. Kinh mạc đuôi hít DPYLBN. Chà GC chà LBN là chẳng còn sống DT sược bao lâu nữ ITA. Nhưng kinh vẫn DVM miệng bồi thêm một cú cho trái BQC. Há lon đụy yinh lao lên chốt hại BQ. Nhưng lúc này chấn đi sộc là Yumi tiếp tục phát tác. Dù có Sinner PC mạnh Q3, vẫn không thể cưỡng lão duy. Hai chân lạt si nhũn ra. Vô lực quỳ xuống. Mái tóc màu bại PC nhanh chóng chuyển zin về màu đục lần thuật xôn túy. Ánh sáng quanh ngửa gì cũng ta bớt ngỡ sim. Chỉ im còn màu vàng trong máu là không hề thay DP ổi. Vẫn DL tang cố gắng ngăn cản thứ dâm dược kia xâm chiếm đầy hu óc của hắn. Chàng cả EVSNH trong thung lũng lúc này giấy vi diệu. Một bên là ba thiếu niên một quỳ. Hai nằm bẹp. Một bên là hai người ni DVM miêng kịp mic liệt giao đi tía su. Nhìn qua loạp mần cào cào lên hết cải. Cách chương.